Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh số 7, tác giả Lê Hiếu, số 29. Xin thưa tất cả anh em, một điều nhỏ nhưng hoàn toàn không phải là nhỏ nếu như chúng ta không nhắc tới. Đó là vấn đề giải quyết hậu quả sau trận đánh về thương binh tử sĩ, vận chuyển tiếp tế đạn dược cho những trận đánh tiếp theo. Trong đội hình cấp đại đội thì việc này là của chính trị viên và anh Văn Thư. Chuyện chạy quanh trong đại đội là do thằng liên lạc chính trị viên lo, nên tôi là liên lạc của C trưởng, những việc đó ít tham gia. Nếu có biết thì cũng là sau này nghe kể lại mà thôi. Trong lúc tôi cùng anh Hồng lên tiểu đoàn họp chuẩn bị phương án kế hoạch tác chiến mới, thì ở tại đại đội cũng được bộ phận vận tải của tiểu đoàn cho chuyển tử sĩ và thương binh về tuyến sau, đồng hành là chuyển đạn xuống C2 cho chúng tôi đầy đủ. Khi tôi đưa khẩu DKZ-82 về ngang khẩu cối 60 của anh Phúc thì thấy đạn đầy một đống ở đó rồi. Toàn đạn cối Mỹ, nó dài hơn đạn của ta, màu xanh dưa hấu. Trên đầu quả đạn có cái dây vòng xuống từ đầu hạt nổ đến đầu thân quả đạn. Nguyên thùng, nguyên hòm, nên anh em cối 60 phải lo mở ra. Giấy má bọc đạn vứt bừa bãi một đống, gió thổi bay lung tung khắp mặt ruộng. Rúc tít trong hầm xe bộ, tôi đánh một giấc thì nghe tiếng thằng Điều, thông tin PRC-25 mới của đại đội, đứng ở cửa hầm gọi vào. Hiếu, dậy đi mày, anh Hồng gọi. Trong cơn buồn ngủ, tôi trả lời nó. Mặc kệ, đang mệt bỏ mẹ, có gì bảo thằng Việt nó chạy. Thế rồi tôi lại chìm trong giấc ngủ. Tôi mơ về bên mái nhà của tôi. Nơi đó tôi có bố mẹ và các em tôi. Bố tôi đi làm về với chiếc xe đạp cũ lọc cọc. Các em đi học về, mẹ tôi dọn lên mâm cơm đạm bạc cho cả nhà. Một cuộc sống bình thường như bao gia đình dân thủ đô khác. Tôi thấy mình thật hạnh phúc bên mái ấm gia đình. Đang mơ màng như vậy, tôi nghe tiếng anh Hồng đứng ngoài cửa hầm gọi vọng vào. Dậy đi! Có việc rồi, dậy ngay đi. Tôi tỉnh dậy và chui ra khỏi hầm. Thật khoan khoái sau giấc ngủ. Cũng gần 5 giờ chiều rồi. Thế là tôi được ngủ trên 2 tiếng đồng hồ. Một giấc ngủ cũng tăng thêm sức lực cho chuẩn bị cuộc chiến đấu mới. Quanh xe bộ lúc này, gần chục anh em trên tiểu đoàn cũng đã xuống. Họ ngồi rải rác xung quanh, chờ phân công của xe trưởng. À ra vậy, họ là người bên vận tải và trinh sát của tiểu đoàn xuống tăng cường cho C2 đây. Anh Hồng chia 3 người theo tôi xuống B3, 3 người cho B1, còn lại anh đưa hết về B2 do chính anh đưa đi và phân công nhiệm vụ. Tôi đưa 6 người cùng đi một lượt sang hướng 2B, cũng chẳng có gì khi trận địa im ắng. Ngoài kia cũng vậy, khi nắng chiều không còn gay gắt nữa. Một lúc sau, anh Hồng chạy qua gặp anh em B3, chuyển 5 người sang hướng B1. Chạy qua đại liên số 1 chuyển về B1, anh thúc anh em thật nhanh, không trời tối mất. Vậy là tôi đã hiểu, ông này định chơi kiểu tranh thủ lúc trời tối đánh nhanh ra thu vũ khí về đây. Hướng vận động là ra hướng B1, gì chứ tôi hiểu ngay phương án của ông này. Quay sang tôi, anh nói. Mày về xe bộ, móc ngay bọn B2 ở đó chuyển qua, bảo thằng thông tin vô tuyến lên đây. Lão Tập điện về D, báo C1 và C2, vận động ra cánh này, cẩn thận không lại đánh nhầm nhau. Tôi về đến xe bộ, thì anh em đã lên đủ. 5 người, có mỗi thằng Trinh là người của B2 cũ, còn lại toàn do các B khác chuyển qua sau trận đánh đêm. Chúng tôi đi từ sau lưng B1 lên. Tổng cộng ở đây có gần 20 người để tổ chức đánh vận động. Từng bê ém vào vị trí phân công. Anh Hồng chỉ chỗ vận động qua chẳng trống cho từng bê, yêu cầu chỉ nổ súng khi thật sự cần thiết. Cấm không được bắn lấy tiếng nổ uy hiếp tinh thần địch. B1 quen địa hình khu vực này hơn cả, sẽ vận động qua trước. Khẩu đại liên bắn chi viện khi cần thiết. Nếu không, vận động sang sau cùng. Bắt đầu từ sườn chéo của B1, cố gắng làm sao qua tới bên kia chảng không có thương vong, coi như thành công lớn. Khoảng cách của thành công, chiến thắng tuyệt đối là rất nhỏ. Trên 200 mét là cánh rừng che gai, cây thốt nốt, ụ mối che kín tầm nhìn, chỉ còn là màu xanh của cây lá. Đây là khó khăn của nửa C2 vận động phải vượt qua. Trời bắt đầu ngả về tối, không khí căng thẳng bao trùm khu vực B1, lệnh vượt trảng bắt đầu. B trưởng Thắng, lính Thái Bình 74, lao sang trước. Anh em còn lại vận động theo sau. Chưa đến một phút, tất cả đã qua hết vế bên kia trảng chót lọt. Khẩn trương đẩy đội hình vào sâu trong những lùm cây khuất dạng. Tổ ba người, gồm anh Hồng, tôi, thằng Điều thông tin, nín thở dõi mắt theo. Tiếp tục là B3 vận động. Khi gần hết trảng thì lẹt đẹt vài ba loạt đạn địch lia về hướng anh em vận động, nhưng cũng qua hết. Địch đã phát hiện ra đội hình ta qua trảng, nhưng chúng im lặng không bắn, thì ta cũng im mà vận động. Khoảng vài phút chờ đợi thì thấy tiếng súng nổ rộ lên hướng B1 càn ngang, rồi B3 cũng nổ súng, đụng nhau rồi. Thế là lệnh cho B2 vận động nhanh qua. Anh em B2 chưa qua hết thì tổ ba người chúng tôi cũng vận động qua tiếp. Tôi sang đến nơi thì tiếng súng cũng im hẳn. Quay lại thì khẩu Đại Liên cũng đang vượt trảng. Chúng tôi qua khỏi trảng trống ngon lành, không thương vong. Thằng Điều điện báo về tiểu đoàn tình hình tổ vận động. Thì ra Pốt có một tổ vài ba thằng nằm canh chừng hướng này, thấy ta qua đông nên bắn vài loạt rồi bỏ chạy khi bị B1, B3 truy đuổi. Ổn định tình hình, chúng tôi bắt đầu càn ngang trước mặt toàn tuyến C2, hàng ngang càn cách trận địa ta khoảng 150m đến 200m. Qua hết địa phận bên nào là điện về tiểu đoàn cho bộ đội trong chốt ra thu vũ khí. Mặt quét ra trạm đường tàu thì quay lại và quét sâu hơn vào tuyến trong. Khi ngang qua mặt B3 cũng đụng vài ổ địch nằm án ngữ tại đó, nhưng cũng như bọn trước, chúng không dám đánh mà chỉ lo bỏ chạy sau vài loạt đạn. Anh em trong chốt ra thu vũ khí cùng đồ đạc của lính Pốt nằm chết đêm qua và sáng nay tại trận, tranh thủ gom xác địch ra xa. Sau nhiệm vụ, chúng tôi rút về đúng nơi xuất phát. Chúng tôi đi nhàn tản như đang đi dã ngoại giữa cánh đồng khi bóng đêm đã xuống hẳn. Anh em trong toàn đại đội vui hẳn lên, tinh thần binh sĩ cũng tự tin hơn, tin tưởng hơn khi biết chắc rằng mình đã là lính, là quân của một cán bộ quân sự giỏi, dám nghĩ, dám làm và làm rất hiệu quả. Anh thật không hổ danh lính Hải Phòng thời đánh Mỹ 72. Vũ khí thu về hơn 50 khẩu các loại, toàn của Trung Quốc sản xuất mới nguyên. Số đạn thu được phân ngay cho các trung đội gần nhất, còn lại mang tập trung về xây bộ, chất thành đống, gọi tiểu đoàn cho vận tải chuyển về nộp lên trên. Anh em chia nhau những chiếc võng rủ đen còn dùng được. Anh quân quản lý vẫy tôi xuống anh nuôi ăn cơm. Anh nói ăn đi, chờ mấy ông kia làm gì. Tôi uể oải ăn cơm cùng anh em, miếng cơm nuốt tới đâu thấy nóng ở cổ và đắng ngắt chẳng thiết gì nữa, chỉ mong có được một đêm ngủ trọn vẹn và thật bình yên. Khoảng hơn 20 giờ, chuông máy hữu tuyến trong xe bộ đổ dài. Anh Hồng cầm máy nghe rồi trả lời. Vâng, tôi lên ngay. Thằng Hiếu đâu? Lên tiểu đoàn bộ cùng tao. Đang mệt mỏi, cộng thêm cái cảm giác bị hành xác, tôi cự nữ không muốn đi. Anh bảo thằng Việt đi với anh, em mệt lắm. Không được, tao muốn mày đi cùng với tao. Mẹ kiếp, cái gì cũng Hiếu. Cũng cùng là thằng liên lạc cả. Nó làm liên lạc cho ông tập chính trị viên, nhàn thân, đỡ vất vả, không mấy gian khổ ác liệt. Cái thân tôi bám ông đại đội trưởng. Thì thôi, khổ chết cha chết mẹ thế này, lúc nào cũng chạy, lăn, bò trong cơn mưa đạn của địch để truyền tin mệnh lệnh của đại đội trưởng. Bây giờ im tiếng súng một chút, đi đâu ông Hồng cũng lôi theo tôi đi. Mặt tôi sưng vù không nói, nhưng cũng lóc cóc chạy theo. Anh em tôi theo đường cũ về dê bộ, trên đường đi không ai nói gì với nhau. Trong tối đen, những lùm cây hai bên đường cũng đen xì xì, chỉ có con đường lộ đỏ mờ mờ dưới chân anh em tôi. Anh Hồng như hiểu tâm trạng của tôi, nói, mày ngu lắm, tao muốn cho mày đi theo tao để mày học hỏi kinh nghiệm chiến đấu, để qua đây dạy cho mày biết những gì tao biết. Thương mày, tao muốn dìu dắt mày. Hơn nữa, tao tin mày có thể bảo vệ được tao trong chiến đấu, nên mày luôn luôn phải bám chặt tao. Hôm thằng Lịch nó bị thương chuyển lên viện, trước khi đi, nó gửi mày cho tao trông nom, dìu dắt mày. Chứ đừng nghĩ rằng anh làm tội làm tình gì mày đâu. Ra vậy, cách tình ý bên trong của anh với tôi là như vậy. Nếu anh không nói ra, làm sao tôi hiểu được? Tôi thấy lòng mình vui hơn khi cấp trên hiểu được mình và thương mình, vì dù sao với anh, tôi chỉ là thằng em nhỏ. Chiến trường là vậy, ai biết đâu bây giờ, ngày mai hay ngày kia, chuyện gì sẽ xảy ra? Anh em tôi lên đến dê bộ, đi qua vọng gác của những bê trực thuộc, vào thẳng nhà dê bộ. Các xe trưởng cũng đã có mặt đông đủ. Một điều không ngờ với tôi là trong số cán bộ cấp C đó có anh lính Bắc Hênh, đại đội trưởng mà lần còn bảo vệ sân bay Puchentong, tôi đã gặp và nhiều lần qua chơi khi anh còn đóng quân trong cái khu vực kho đông lạnh. Anh tên gì lâu ngày tôi không nhớ. Ngày mới ra quân, trong một lần ngồi xem TV, đúng đợt ta tổ chức họp các tướng lĩnh trẻ Đông Dương, tôi cũng thấy anh trên TV. Vậy là năm 84, anh lính Bắc Hênh đó đã là cấp tướng rồi. Gặp tôi, anh rất vui, gọi đúng tên tôi. Hiếu hả? Chúng tôi bắt tay nhau vui mừng ra mặt, chẳng biết nói gì. Anh cũng không biết tiếng Việt bao nhiêu, còn tôi thì mù tịt tiếng ca, nên cũng chỉ cười với nhau là chính. Thế cũng vui rồi, tình đồng chí đồng đội mà. Mấy ông cán bộ, tiểu đoàn và đại đội trố mắt nhìn chúng tôi. Không biết chúng tôi quen nhau từ bao giờ mà sao thân mật thế. Bây giờ là việc chính của cuộc họp cấp tiểu đoàn, có sự tăng cường của một xe lính Bắc Hênh. Tôi lặng lẽ bỏ ra ngoài, đứng cùng mấy thằng bạn liên lạc các xe. Vẫn mấy thằng buổi trưa mới gặp nhau, chúng nó cũng bị ông đại trưởng của nó hành tỏi suốt, giống như tôi. Ba cái đèn pin treo ngược giữa bàn cùng cái bản đồ to tướng được trải ra. Tiếng ông Ước oang oác với tay chỉ trỏ khắp bản đồ phân tích nhận định tình hình thực tế của ta địch. Mũi này, cánh kia, phân bố hỏa lực, chia cắt đội hình, kế hoạch tác chiến, hợp đồng giữa các xe, vân vân và vân vân. Chúng tôi đứng ngoài nghe sốt hết cả ruột, mũi cắn đập bồm bốp. Hai tiếng rồi mà cũng đã xong đâu. Tiếng tranh luận cãi vã òm tỏi cả. Nếu ai đi bên ngoài không biết, chắc tưởng ở đây đang mổ trâu mổ bò cũng nên. Thế rồi cũng đi vào thống nhất cho kế hoạch tác chiến ngày mai. Theo đề nghị của anh Hồng, trên trung đoàn chấp nhận ngày mai toàn tiểu đoàn sẽ tổ chức đánh vận động thăm dò ra vòng ngoài toàn tuyến chốt. Tiểu đoàn tôi được chi viện thêm một đại đội của Bắc Hênh. Đại đội Bắc Hênh chia lẻ ra cấp cho mỗi đại đội một B, C2, chủ lực của tiểu đoàn, nên anh đại đội trưởng lính Bắc Hênh đi cùng. Nhiệm vụ C2 đẩy rộng ra khoảng 3-4 km nữa, sáng mai 8 giờ bắt đầu, và trung đội Bắc Hênh trước 7 giờ có mặt tại xe bồ C2, phương án hợp đồng như đã bàn bạc, giải tán. Vậy là ngày mai bắt đầu rồi đây, các xe trưởng lục tục ra về vội vã. Anh em chúng tôi vẫn theo đường cũ trở về. Trên đường về, anh Hồng cứ thao thao bất tuyệt về kế hoạch đánh. Chưa ổn, mà tao nói lão Ước có nghe đâu. Nghe chừng vẫn còn nhiều bất ổn đây. Tôi vừa nghe anh nói vừa đế thêm vào, ra chừng ủng hộ ý kiến của anh. Thủ trưởng nói thì lính phải a dua bên nhau, chứ biết quái gì mà phân tích. Về tới đại đội, chưa kịp uống hết cốc nước, anh em chúng tôi lại xuống các bê kiểm tra trận địa. Tới từng hầm, anh dặn dò anh em cảnh giác chỗ nọ, chú ý chỗ kia, rất cẩn thận. Gặp các bê trưởng, anh dặn luôn, sáng mai, khi trời sáng, lên xe bộ họp sớm, nhận phương án tác chiến mới. Xong xuôi, chúng tôi trở về hầm xe bộ. Bộ phận anh nuôi cũng đã nhận công việc sáng mai lo cơm nước sớm cho anh em đi làm nhiệm vụ. Tôi đi tìm chỗ ngủ, còn anh Hồng vẫn chưa chịu đi ngủ, mà trải tấm bản đồ ra ngồi một mình nghiên cứu. Thằng Văn Thư chạy lại, bảo tôi chuẩn bị nhận gác đêm hướng xe bộ. Anh Hồng nghe thấy nói, không được, để thằng Hiếu nó ngủ. Ngày mai nó nhiều việc phải làm, chúng mày để làm gì mà bắt nó gác? Thế chứ, cần công bằng trong công tác cách mạng. Xe trưởng là chiến hữu của tao, là anh em tao, thương tao như em ruột. Chúng mày có biết không, mấy thằng long tong trên xe bộ từ nay liệu hồn, cứ lỡ sớ có ngày ông đá vỡ mông đấy. Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy từ khi trời chưa sáng, bắt đầu một ngày mới và những cuộc chiến đấu mới đang chờ đợi chúng tôi. Suốt đêm qua, trận địa im ắng, anh em cũng vẫn thay nhau gác và nghỉ ngơi, nên sức khỏe cũng khá lên rất nhiều. Bên anh nuôi cũng đã nấu cơm nước xong và đang chuẩn bị mang xuống từng trung đội cho anh em ăn sáng. Ở tít trong sâu chốt của đơn vị cũng lác đác thấy anh em đi tìm nước vệ sinh cá nhân. Người lính đã sốc lại được tinh thần sau trận đánh sáng hôm qua. Khoảng 6 giờ đã thấy anh Thắng B1 xách súng đi vào, chưa thấy có ai nên lui ra tìm chỗ ngồi hút thuốc lá, mắt mơ mộng nhìn về nơi xa vô định. Nhìn người lính trận thật là nhàn tản, súng dựa vai, ngồi tựa thân cây đổ, hút thuốc lá, thì không ai bảo đây là người lính, tí nữa thôi sẽ lại phải xung trận. Chiến đấu và bình yên của chiến sĩ chỉ là khoảnh khắc nhỏ, và chính cái khoảnh khắc nhỏ đấy là biên giới của cuộc sống và cái chết, một cái ranh giới người chiến sĩ không muốn bước qua. Trung đội do anh đại đội trưởng lính Bắc Hênh cũng đã xuống đến đơn vị tôi do trinh sát tiểu đoàn đưa vào. Bê lính cam này trên 10 người, về quân số họ là một bê mạnh. Nhưng vũ khí mang theo thì hoàn toàn không hề mạnh tí nào. Xung lực AK là chủ yếu, có thêm duy nhất khẩu RPD. Cần phải bố trí họ cùng tác chiến thế nào đây cho chiến đấu có hiệu quả, và điều quan trọng nhất là với họ tuyệt đối không có thương vong. Đó là bài toán khó của người đại đội trưởng cần tìm phương pháp giải cho trận đánh. Anh em lính cam cũng từng người tìm vị trí cho mình rồi chờ đợi. Họ không quên kiểm tra lại vũ khí, đạn dược cá nhân, buộc lại cái bao xe đeo ngực cho nhau. Anh em cán bộ các trung đội khác cũng đã lên xe bộ đầy đủ. Cuộc họp bắt đầu, tấm bản đồ được trải ra. Theo sự phân công sắp đặt của xe trưởng, quán triệt nhiệm vụ cho từng bê rõ ràng. Vẫn phương án như hôm qua của C, nhưng theo đội hình cấp tiểu đoàn, có đơn vị lính Bắc Hênh cùng tham gia. Đây cũng là chuyến cọ sát thực tế của lính cam, nên đề nghị anh em dìu dắt họ, tạo điều kiện để họ hoàn thành nhiệm vụ. Để tránh tình trạng đánh nhầm phải nhau, nên cấp tiểu đoàn thống nhất. Khe giữa C1 và C2 là hai trung đội của lính Bắc Hênh, mỗi trung đội đi theo phối thuộc cho một C của ta. Như vậy, phía bên phải đội hình C1 là B của Bắc Hênh, phía bên trái C2 cũng là một trung đội của Bắc Hênh. Hai trung đội của họ tuy tách ra nhưng lại là chiến đấu cạnh nhau, nên chúng ta cần chú ý điểm này. Bên C3 thì trung đội lính Bắc Hênh lại đi về vế phải ngoài cùng của tiểu đoàn. Xen kẽ như vậy sẽ không có chuyện đánh nhầm phải nhau đáng tiếc khi xung trận. Trong đội hình toàn đại đội, đưa hết lên tuyến trên toàn bộ lực lượng ta có, huy động hết người từ những bộ phận phục vụ, đưa hết lên chốt, lo giữ chốt, mỗi trung đội được phép ở lại chốt 2 người. Chính trị viên tập ở nhà lo tuyến sau, còn lại chuyển qua hướng B1 đánh vận động hết. Nhiệm vụ cụ thể là ta đánh rộng ra ngoài khoảng 3-4 km rồi vòng trở về như hôm qua. Yêu cầu anh em mang vác gọn nhẹ, hỏa lực C có một đại liên và một cối 60 theo đội hình, còn lại ở nhà giữ chốt. Như vậy là rất hợp lý về đội hình vận động của đại đội, chưa kể DKZ-82 và khẩu 12L8 nữa. Khẩu 12L8 đã được thay súng mới và tăng cường thêm người từ trung đoàn xuống. Vậy là quá đủ và quá mạnh cho đội hình. Nhận nhiệm vụ xong, tất cả giải tán về lo công việc của từng trung đội mình. Không ai có ý kiến gì hơn vì họ luôn tin tưởng ở người cán bộ quân sự giàu kinh nghiệm này. Tôi cũng tranh thủ kiểm tra lại súng đạn của mình một lần nữa trước khi đưa nhóm lính Bắc Hênh về hướng B1. Anh em từ các B cũng đã dần qua B1, chẳng ai nói gì, không vui cũng chẳng buồn. Lính trận kiêng chào hỏi cười đùa trước khi ra trận. Từng nhóm lùi sâu vào trong, lặng lẽ hút thuốc, nhìn nhau, bình thản đến lạ kỳ. Đúng 8 giờ, máy vô tuyến lên sóng, lệnh xuất phát bắt đầu. Qua trên tiểu đoàn, sáng sớm nay một tổ trinh sát của ta sẽ đi trước rồi cử người về móc đội hình C2 mới bắt đầu vận động. Bên kia chẳng, thấy hai người lính trinh sát tiểu đoàn vẫy tay làm ám hiệu cho anh em bên này vượt. Từng bê vượt trảng và tiến sâu vào rừng tre gai trước mặt, án ngữ, chờ sang hết sắp xếp đội hình hành tiến. Trinh sát sẽ đi đầu và đưa C2 ra khoảng 2-3 km, trong phạm vi đã trinh sát an toàn từ sáng. Khi nào gặp nhóm trinh sát phía trên thì dừng lại, hoàn thành nhiệm vụ và họ rút về tuyến sau tăng cường cho chốt C2. Đội hình đại đội cũng không có gì, vẫn theo bố trí sắp đặt của đội hình chốt chặn mà hàng ngang hành tiến. Các trung đội bộ binh và tiểu đội hỏa lực đi xen kẽ trong đội hình. Khu vực ngoài chốt chẳng có gì ngoài những lùm tre gai và ụ mối. Thỉnh thoảng gặp những vũng nửa ruộng nửa hồ đã cạn. Bao quanh những lùm tre, chúng tôi lặng lẽ đi, luồn vào những khóm tre ụ mối đó mà đi, cố gắng không để mất dấu nhau trong tầm mắt. Khoảng trên 2 km thì gặp nhóm trinh sát phía trên. Anh Mậu, lính Hà Nội, A trưởng trinh sát của tiểu đoàn, lom khom chạy lùi lại, dùng tay ra ám hiệu cho chúng tôi chú ý địch đang ở phía trước và hết sức giữ bí mật. Lặng lẽ ém đội hình vào địa hình, toàn đại đội dừng lại trong tư thế chiến đấu. Trung đội lính Bắc Hênh cũng rất kỷ luật khi tác chiến, không có điều gì làm ảnh hưởng tới đội hình của C. Anh Mậu gặp tổ ba người không thể rời nhau của chúng tôi, bàn giao lại trận địa rồi cùng những anh em trinh sát khác rút. Qua anh Mậu chúng tôi biết có hai tổ của địch nằm bên ụ mối kia, chúng sinh hoạt bình thường, không biết C2 chúng tôi đang lập trận địa bên ngoài và sắp tiễn chúng. Hai khẩu 12 ly 8 và đại liên đã được giá lên. Anh em nắm bắt hết kế hoạch, chờ lệnh nổ súng, thì bất chợt phía C1 đồng loạt nổ súng trước, khiến địch cảnh giác, làm chúng tôi mất thế chủ động, nên cũng đồng loạt nổ súng theo. Phát DKZ-82 điểm hỏa trước vào mục tiêu bên kia chàng nhỏ, ngay đúng lùm tre gai trước mặt, rồi 12 ly 8 cùng đại liên bắn. Mũi bên phải của đội hình không thể vượt qua vì lúc này vế đó chẳng rộng trống không với ruộng khô, chỉ có vế trái đội hình thì thuận lợi. Tôi được giao chuyển sang thúc B Bắc Hênh đánh mạnh vào rồi cùng vượt. Tôi chạy qua bên đó. Đội hình bên Bắc Hênh rất trật tự và kỷ luật. Những người lính vừa bắn vừa xông lên đẩy đội hình cao vế trái. B1 bám lưng họ cùng lên. Tôi đâm ra thừa, chẳng phải lo thúc đẩy họ đánh. Địch có bắn lại nhưng rất yếu ớt. Chúng bị đánh bất ngờ với lực lượng hơn chúng về mọi mặt. Trong phút chốc, chúng tôi chiếm được vị trí này không mấy vất vả. Nhưng một yếu tố khác mà chúng ta không kịp xác định là bên phải chẳng rộng phía xa có một khẩu đại liên địch nổ súng bắn chéo khoảng trên 30 độ vào đội hình C2. Chúng bắn những quả B40, B41 vào những lùm tre gai trước mặt B3, B2 khiến cho đội hình này nằm im. Ta cũng không vừa, các hỏa lực thi nhau liên tục đề ba về hướng địch. Khẩu DK-82 bắn 2-3 phát liền, chẳng chân cẳng gì cả, toàn vác trên vai bắn không. Lính C5-D7 cũng đâu có ngán gì bốt. Bên kia, lính Bắc Hênh cũng nhảy vào tới công sự địch, nơi chúng dính quả DKZ-82 đầu tiên của chúng tôi. Hai xác tại chỗ với khẩu trung liên còng queo méo mó, khẩu AK vứt vừa ngoài xa, đồ đạc của bốt cũng văng lung tung, 2-3 cái võng dù vẫn mắc tòng ten sau ụ mối. Với những vết rách mảnh đạn, chúng cũng chẳng hầm hố gì giáo, hoàn toàn lợi dụng địa hình thực tế của chiến trường, vận động vào sâu nữa, hai thằng bị thương nặng về tới đó cũng nằm gục, mắt trợn trừng, nhìn lính cam và bộ đội ca. Lính cam lìa đạn, thu thêm hai khẩu AK nữa, mấy anh lính cam khoác vội súng lên người, nhìn thao tác của họ khi khoác súng tôi không nhịn được cười, anh C trưởng cam nhìn tôi cười, cũng cười theo sung sướng. Địch vế bên phải chẳng chống, sau một hồi chống cự cũng tháo chạy. Các bê tranh thủ vận động lên, chúng tôi gặp nhau là tổ chức càn quét sâu vào trong, đội hình vẫn thế. Sau loạt đạn đầu ta chưa có thương vong gì, khí thế trận chiến khác hẳn, anh em xông xáo hơn, sục sạo hơn. Có điểm nào nghi có địch là bắn găm vào và tiến bước, từng tổ từng mũi yểm trợ cho nhau, cùng tiến rất nhịp nhàng. Lên khoảng 500-700 mét nữa thì chúng tôi tạt ngang đội hình, vì trước mặt là chảng trống to rất rộng, không nên vượt qua. Bên kia chảng chắc chắn có địch nằm phục sẵn. Nếu chúng tôi qua thì quả thật là mạo hiểm, và hôm nay không thể ngồi đây để kể chuyện chiến trường cho anh em cùng nghe được. Chúng tôi càn ngang trong khu rừng tre gai và ụ mối, không gặp bất kể trở ngại nào của địch. Bên C1, phía dưới đội hình chúng tôi cũng nghe tiếng súng nổ rộ từng hồi rồi im lặng, rồi lại nổ. Chúng tôi hiểu rằng bên đó địch cũng phòng ngự chặt nên anh em tiến chậm hơn. Bên C3 thì vẫn im lặng chưa có ý kiến gì. Nhưng qua PRC-25 tôi biết họ đã vào vị trí của tiểu đoàn mà không gặp địch ở hướng đó. Chúng tôi đã vào trạm con lộ đỏ, bây giờ là vượt qua đường. Lúc này thì B Bắc Hình qua sau 2B của ta và chuyển họ vào giữa đội hình C2, các B qua lộ an toàn. Tiếp tục càn sâu vào trong rừng cây, đi khoảng 1 km thì hết rừng cây và lại một tràng trống trước mặt. Từng trung đội vượt qua, đi đầu vẫn B1, gần 10 người vượt qua gần hết thì địch phát hiện ra và bắn trả. Lúc đầu là khẩu trung liên bắn quét vào đội hình C, nhưng sau càng ngày chúng càng bắn sát hơn nên ta cần tổ chức bắn trả. 12 ly 8 và đại liên được giá lên, tiếng đạn rít chiu chiu toác toác xoẹt xoẹt chung quanh người. Súng ta bắt đầu nổ về hướng khẩu đại liên địch. Theo hướng đạn nổ, tôi thấy rõ mấy thằng lính áo đen bên kia đang súng quanh khẩu đại liên. Chúng chơi vào sườn trái của đội hình ở tầm xa 3 đến 400 mét. B1 cũng không thể vào sâu trong rừng tre vì gặp địch tại đó. Hai bên cận chiến có lẽ khoảng cách rất gần. Nằm bên này chàng, tôi thấy rõ anh Thắng B trưởng đứng hẳn lên ụ mối, chĩa súng bắn găm xuống đất phía bên trong. Lại phải điều DKZ-82 qua giải quyết khẩu đại liên vì chúng bắn khiếp quá mà B40, B41 ở tầm xa đó không giải quyết được. Về nguyên lý thì B41 có thể chơi được, nhưng độ chính xác hạ mục tiêu trong tình huống này rất thấp, nên dùng DKZ-82 là đúng. Sau hai phát DKZ-82 cấp tập, khẩu đại liên thấy im luôn. Chúng hốt hoảng nên chuyển vị trí khác, vì sau vài phút chúng lại tiếp tục bắn. Tranh thủ lúc này, bộ đội ào ạt vượt qua chảng. Khẩu đại liên của ta bắn dìm đầu khẩu trung liên địch cho anh em vận động. Tôi với thằng Điều vẫn bám anh Hồng từng bước chân. Anh em qua chảng bom trong nửa phút. Anh Hồng thúc anh em đẩy sâu đội hình vào trong, mở rộng về hai cánh. Tôi cùng anh Hồng nhảy vào trước. Bên trong là cái hồ nước sen trắng cạn không rộng lắm. Trũng vào giữa có mấy lá sen lơ thơ, nước cạn gần hết. Nửa bùn nửa nước, chung quanh bờ là những khóm tre gai dày đặc bao bọc. Tôi nhảy vào trước, anh Hồng bám ngay sau. Tôi lia hai loạt về hướng bên kia hồ cạn. Và chỉ thoáng một phần nhiều của một giây, một thằng Pốt cầm M79 chạy băng ngang, lia súng bắn về phía anh em tôi. Quả đạn nổ dầm vào chính giữa tôi và anh Hồng, ngay lùm tre sau lưng. Anh Hồng thoáng nhìn thấy bóng tên Vốt nên quay lại nhảy lùi về phía sau, dính ngay mảnh đạn vào gò má trái. Còn tôi thấy đau nhói nơi vai phải. Tiếp theo là quả B40 bắn thẳng vào bụi tre, cách tôi và anh Hồng 5 mét. Nổ ngay gốc bụi tre, hất hết mảnh vào mặt tôi và đầu anh Hồng. Cũng may, mảnh B40 khi nổ nhỏ li ti nên không nặng lắm. Anh Hồng lúc này bị choáng khi rút mảnh M79 ra, máu chảy nhiều đã xỉu dần. Tôi nhảy lùi ra sau, đỡ lấy anh, tháo vội cuộn băng, băng lại vết thương cho anh. Máu ở vai tôi bắt đầu chảy, hai mảnh bằng hạt đỗ xanh ở vai, hơi đau, hơi rát. Máu thấm ra ngoài áo nhưng không sao, tưởng M79 thế nào. Bỗng nhiên, tôi thấy mắt tôi nhìn cái gì chung quanh cũng màu đỏ. Tưởng mồ hôi xuống, tôi quệt ngang, thì thấy là máu. Bây giờ, tôi mới có cảm giác mặt mình ê ẩm đau. Thì ra mảnh B40 li ti văng đầy mặt. Cũng may không vào mắt, chứ hỏng mất cái cửa sổ tâm hồn thì toi cái thân tôi. Lúc này, B2 qua đến nơi, anh Lâm là B trưởng chạy đến. Tôi nói vội, anh Hồng bị thương rồi, anh lo chỉ huy C đi. Tôi băng cho anh Hồng xong thì vác vội anh Hồng chạy về tuyến sau. Chạy được khoảng 200 mét thì anh Hồng tỉnh hẳn và tụt xuống tự đi, đòi quay trở lại trận địa. Nhưng tôi cản không cho anh quay lại với lý do anh đang bị thương và em đây cũng đang bị thương. Em đã giao xe cho anh Lâm rồi. Khi đó anh Hồng mới chịu nghe lời tôi đi về chốt. Đội hình C2 vẫn đánh tiếp dưới sự chỉ huy của B trưởng B2 Lâm. Toàn đội hình vẫn theo kế hoạch đã định, đánh rất mạnh, đẩy địch chạy qua hướng C3. Điều này tôi nghe anh em kể lại, địch bị dồn mạnh nên bỏ chạy hết. Khi ra tới khu vực của C3 án ngữ, chúng bị C3 phục sẵn bên kia đường tàu hạ gục hết. Trong số vũ khí thu được, gồm trên 10 khẩu, có 2 khẩu B40 và 1 khẩu M79. Vậy là trong số 2 thằng địch bắn anh em tôi bị thương đều bị C3 tiêu diệt hết. Gần một tiếng sau, toàn bộ C2 trở về, an toàn không thương vong gì nhiều. Bên 12 ly 8, một người bị thương đạn nhọn gãy xương đùi. B1, một người bị thương phần mềm ở mông. C2, hai anh em tôi bị thương mảnh nhỏ. Vậy là trong 2 ngày tôi bị thương 2 lần. Hú vía, toàn mảnh nhỏ, không đủ yếu tố nhập viện trung đoàn nên ở lại đại đội. Bên anh em lính Cam không thương vong gì. Anh em Cam về tụ tập gần C bộ, nói chuyện, kể lại trận đánh với nhau, thêm những động tác diễn tả, cười nói ầm ĩ cả một khu. Tôi phải ra nhắc nhở anh em giữ trật tự cho cán bộ làm việc. Người ca nhóm nào tôi cũng thấy vậy, hình như nét văn hóa chung của họ thì phải, cũng như ta tụ tập nhau hút thuốc lào ấy. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.